Chương 22, kinh khủng ạ dạ lệ. Đứng ở bên cạnh Bulma, ở mới vừa địa cầu quân bị ạ dạ lệ hủy diệt thời điểm, nhưng là gương mặt hoảng sợ. Bởi vì nàng nhưng là tận mắt thấy trước mặt cái này mới nhìn qua người hiền lành tiểu cô nương, là như thế nào một tay đem toàn bộ địa cầu cho đánh bể. Bất quá, cái này sẽ Bulma biểu tình lại không có chút nào sợ. Ở cỗ máy thời gian khôi phục lại, thời khắc này Bulma có thể còn không có từng trải cảnh tượng đó. Bất quá mù cụ rồ lại cũng không phải như vậy, nắm trong tay thời gian hình cung thất lạc ma pháp mù cụ rồ, nếu như tự thân không muốn liền tuyệt đối sẽ không chịu đến gia tốc thời gian hay hoặc giả là thời gian hồi tố ảnh hưởng. Tự nhiên là rõ ràng nhớ ạ dạ lệ là như thế nào một tay phách bạo nổ địa cầu. Trong nháy mắt, ạ dạ lệ sức chiến đấu nhưng là điên cuồng ảo tới 10 tỷ khoa NGK cơ hở. Nhìn mù cụ rồ có thể nói là hết hồn. Cơ mơ nờ loại chiến đấu này lực, tuyệt đối có thể còn ăn hiếp phí đờ loại này vũ trụ bá chủ tồn tại A loại này nắm tay nếu là đánh vào mù cụ rổ trên người, mặc dù không chết cũng 8 phần 10 là như thế trọng tổn thương A nghiên cứu sinh tức giận, lần sau không thể lại như thế dùng sức. A dạ lệ trong miệng nhỏ giọng nói, nghe mù cụ rổ mắt trợn trắng, cơ mờ nờ mặc dù là yếu bất gấp 100 lần hoành trên mặt đất, địa cầu quân cũng tuyệt đối sẽ là đồng dạng kết cục. Sau đó nhìn về phía mù cụ rổ, ạ dạ lệ mở miệng nói ra, chúng ta đây bắt đầu cây kéo tảng đá bố á. Ạ dạ lệ cho rằng, mù cụ rổ phải cùng người khác giống nhau căn bản không nhớ kỹ chuyện mới vừa rồi. Như vậy, hắn xảy ra cây kéo như vậy chính mình ra quyền đầu là tốt rồi. Ạ dạ lệ vui vẻ ra mặt, hiển nhiên cho là mình nhất định sẽ thắng lợi. Bất quá nàng biểu tình trên mặt tất cả đều rơi vào mù cụ rổ trong mắt. Lấy mù cụ rổ đa mưu túc trí căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Liền hoàn toàn có thể đoán ra ạ dạ lệ thời khắc này ý tưởng. Mặc dù chỉ là cái người máy, nhưng ý tưởng thật đúng là đơn thuần á. Cây kéo tảng đá bố ở ạ dạ lệ hô lên bố chữ thời điểm, mù cụ rồ cũng là dẫn đầu tự tay ra ra tấm vải. Bất quá, mù cụ rồ hiển nhiên là quên mất, ạ dạ lệ nàng có thể là hoàn toàn sẽ không dựa theo lẽ thường xuất nhãn á. Tuy là nàng ra xác thực cũng là nắm tay, thế nhưng cũng là đầu quyền. Cầm cả đầu tới phục vụ quả đấm A đầu chủ ý bay thẳng đến mù cụ rồ đánh tới. Đây là ạ dạ lệ như thường lệ chiến đấu chiêu thức, bất quá lần này lại là dùng để thay thế nắm tay. Bởi vì ạ dạ lệ không có chút nào ác ý, cho nên mù cụ rồ cũng không có chút nào dự cảm. Ở ạ dạ lệ đầu chủ ý công kích vanh qua đây thời điểm, mù cụ rồ cả người tóc gáy trong nháy mắt chợt lập. Tuyệt đối không thể ngạnh kháng nếu như bị ạ dạ lệ đầu chủ ý cho trong công kích. Tuyệt đối sẽ chết nhân. Thần lâm không chút suy nghĩ, trực tiếp sử dụng thần lâm xuất hiện tại ạ dạ lệ sau lưng vị trí. Sau đó nhìn xoay người, muốn tiếp tục công kích ạ dạ lệ. Mù cù rồ vội mở miệng nói, ạ dạ lệ, cây kéo tảng đá bố, ta nhưng là chiến thắng. Ngươi nhưng là phải đem nhị tinh châu cho ta a, đã nói chính là không thể đổi ý a. Cơ mờ nờ, mù cù rồ cũng không muốn lại bồi ạ dạ lệ chơi cây kéo tảng đá bày a. Đây quả thực là cầm chính mình sinh mệnh tới chơi. Ồ, tốt. Ạ dạ lệ từ một bên trên mặt đất nhặt lên nhị tinh châu, ném cho mù cụ rồ. Cũng mở miệng nói ra, dạ đại ca ca, ngươi muốn hạt châu cho ngươi. Tạ ơn đại ca ca, ạ dạ lệ đùa rất vui vẻ chứ. Lần sau đại ca ca trở lại bồi ạ dạ lệ chơi trò chơi với nhau a, chúng ta có thể chơi bịt mắt trốn tìm, một đầu nhân trò chơi. Mù cụ rồ không có nghe hết ạ dạ lệ lời nói. Liền ôm lấy Bulma chạy trối chết. Chỉ là một cây kéo tảng đá bố, đã bị ạ dạ lệ chơi thành loại dáng vẻ này. Trời mới biết, bịt mắt trốn tìm một đầu nhân loại trò chơi này sẽ khủng bố đến mức nào. Mù cù rồ trực tiếp đem chim cánh cụt thôn hoa thành chính mình cấm khu, đang không có còn ăn hiếp bị lở xì lực lượng trước, tuyệt đối sẽ không tới chim cánh cụt thôn. Hơn nữa mù cù rồ quyết định, nếu như về sau xem ai khó chịu nói, đem hắn ném tới chim cánh cụt thôn. Không cần khác bồi ạ dạ lệ chơi mấy lần trước cây kéo tảng đá bố liền đầy đủ chết mấy lần. Nô đại ca ca đi như thế nào đâu, ạ dạ lệ ngẹo đầu lẩm bẩm nói. Đột nhiên ạ dạ lệ trước mắt một sáng, nói ra, đúng rồi, để bác sĩ phát minh tìm người cơ khí như vậy thì có thể tìm được đại ca ca đi theo ta tiếp tục chơi game. Nói liền chạy vội trở về chim cánh cụt thôn, cũng ở vô ý thức bên trong lại đụng hư một xe cảnh sát. Mù cù rồ đại ca. Ngươi muốn đi gặp thần Long cho phép nguyện vọng gì a? Bulma hỏi. Ba y viên Long Châu đã hoàn toàn thu thập đủ, bị mù cụ rồ tùy ý ném ở trước người trên cỏ. Ngoại trừ chim cánh cụt thôn Nhị Tinh Châu bên ngoài, còn lại Sa Ưu Viên Long Châu lấy được đều phi thường thuận lợi. Thậm chí ngay cả khuôn mặt lớn một chút dã thú cũng không có gặp phải. Nguyện vọng A, không sao cả. Mù Cù Rổ vừa cười vừa nói. Ta thu thập Long Châu chỉ là vì hỏi mấy vấn đề mà thôi. Còn nguyện vọng của ta, thần Long nhưng là không có có năng lực thực hiện. Mù Cù Rổ nói rằng. Không thể nào, thần Long không phải có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng sao? Bùn Mạ có chút không dám tin tưởng. Dù sao ở Bùn Mạ trong lòng, thần Long có thể là phi thường lợi hại. Liên người chết cũng có thể sống lại. Còn có cái gì là không thể thực hiện đâu? Bất quá đối với Mù Cù Rổ, Bùn Mạ rồi lại là vô cùng tín nhiệm, cũng là dối dám. Ra đi, thần Long. Mù Cù Rổ nói ra thần Long triệu hoán ngữ. Thần Long gặt hái chỉ một thoáng, khiến cho toàn bộ địa cầu từ ban ngày biến thành hắc đêm. Đây là người nào triệu hoán ra thần Long? Phía trên thần điện thiên thần, cũng là ngay đầu tiên liền cảm giác được có người triệu hoán ra thần Long. Ánh mắt thâm thúy xuyên qua đêm tối tầng mây, thấy được triệu hoán xuất thần Long Mù Cù Rổ. Là vâng, đúng, hắn hy vọng không muốn lưng thuận cái gì tà ác nguyện vọng. A thiên thần lo lắng lẩm bẩm nói. Mặc dù là chế tạo ra Long Châu người, thế nhưng thiên thần lại không cách nào khống chế thần Long, hay hoặc giả là phủ quyết ước nguyện người nguyện vọng. Cho nên nói giờ dạ gồng bản thế giới Long Châu, nói theo một cách khác, là một loại tuyệt đối công bình bảo vật. Là ai triệu hoán ra ta thần Long thân thể nối tiếp nhau ở toàn bộ bầu trời? Một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm Mù Cù Rổ, chậm rãi mở miệng nói ra nguyện vọng của ngươi a, vô luận là nguyện vọng gì, ta đều có thể giúp ngươi thực hiện. Thực sự nguyện vọng gì đều có thể sao? Mù Cù Rổ nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Đó là đương nhiên. Nhanh nói ra nguyện vọng của ngươi. Thần Long chậm rãi nói rằng. Vậy được rồi. Mù Cù Rổ nhìn thần Long, mở miệng nói. Nguyện vọng của ta là để thực lực của ta đạt được thần hủy diệt bí lở xỉ trình độ, thì cũng được à. Nói xong, liền nhìn chằm chằm thần Long. Thần sắc trong mắt không cần nói cũng biết, nào đó chuyện tiếu lâm thần sắc.